Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ano gầm thét đe dọa xong, thấy Tiêu Phàm vẫn không có phản ứng gì thì càng tức điên lên. Ngươi đừng tưởng mấy người các ngươi lúc này đang ở ngoài lồng giam thì sẽ an toàn. Ano ta từ lúc mới bắt đầu không hề có ý định buông tha các ngươi. Các ngươi vẫn luôn ở trong lồng giam thôi. Nói xong, Ano kích thích cơ quan trong tay, cửa đá của con đường dẫn Tiêu Phàm đến đây hạ xuống. Cả đám người đã hoàn toàn bị vây trong khu vực rộng lớn này. Ano càng đắc ý với hành động của mình, nhưng lúc gã nhìn xuống phía dưới, phát hiện Tiêu Phàm vẫn là khuôn mặt không biểu tình như cũ, mà các cô gái bởi vì có Tiêu Phàm ở đây nên hình như cũng không thấy khẩn trương gì lắm. Này, chẳng lẽ các người không biết sợ hãi? Ano ta muốn dùng những mạo hiểm giả bị nhốt ở đây để làm thí nghiệm luyện kim thuật. Thí nghiệm trên cơ thể sống. Các người có thể thể hiện sợ hãi một chút, kinh hoàng một chút được không hả? Ano xong đời rồi, những người này chẳng lẽ là những dũng sĩ trong truyền thuyết sao? Dũng sĩ cũng chẳng dũng cảm được đến thế đâu, có thể cho nhân vật phản diện chút mặt mũi, chút sợ hãi được không hả? Được rồi, không đùa nữa. Ano muốn làm thí nghiệm luyện kim thuật bằng tất cả các ngươi. Để cho các ngươi chân chân chính chính cảm nhận được sự ác độc của luyện kim thuật Ano đã phát minh ra. Ano thò tay phải vào trong áo choàng, móc tác phẩm luyện kim thuật của mình ra, thuốc ngô đần. Vô cùng mong chờ nhìn xuống phía dưới, gã hy vọng thời khắc này, mạo hiểm giả bên dưới có thể hơi e sợ gã. Nhưng nguyện vọng gã liền tan nát, bởi vì màu sắc của bình thuốc quá mức ngọt ngào, cái màu hồng phấn không thể mang đến cho người ta chú cảm giác căng thẳng nào. Có điều, Tiêu Phàm nhìn thấy bình thuốc này thì lại khẽ nhíu mày, bởi vì hắn siêu ghét cái màu này. Đây là thuốc ngô đần mà Ano ta phát minh ra, ngô đần tức là hỗn loạn, chỉ cần bị nhiễm, các ngươi sẽ mất tâm trí, trong đầu chỉ tồn tại suy nghĩ muốn giết người, phá hủy hết những gì trước mắt. Đây là do các ngươi ép ta đó, cho nên đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Chờ một chút, gì, ngươi rốt cục cũng sợ hãi rồi, ngươi rốt cục cảm thấy sợ hãi rồi sao, ngươi rốt cục vì sự ác độc của Ano ta mà run rẩy không ngừng sao. Tiêu Phàm một tiếng kêu dừng làm cho Ano cực kỳ cảm động. Không không không, ta không phải có ý này, ta chỉ là có mấy câu hỏi muốn hỏi ngươi một chút. Tiêu Phàm liên tục phẩy tay, tránh cho Ano sinh ra ảo giác bản thân cao siêu. Tiêu Phàm lại không biết khi mình cử động như vậy đã mang đến cho Ano tổn thương bao lớn. Vì sao chứ, vì sao ngươi có thể tàn nhẫn như vậy? Chẳng lẽ ngươi không thể cho một nhân vật phản diện là ta đây xíu mặt mũi nào hả? Ano vẫn luôn tự cho mình là ác độc, nhưng gã hôm nay lần đầu tiên cảm nhận được lòng thiện lương tiềm ẩn trong con người mình. Bởi vì so sánh với người trước mắt, đúng thật không gã không là cái gì cả. Suy nghĩ ác độc của người nọ, thậm chí tàn phá luôn cả tâm linh của nhân vật phản diện là Ano đây. Ano thật sự muốn vứt luôn cái bình thuốc ngô đần này vào mặt Tiêu Phàm. Nhưng vấn đề Tiêu Phàm muốn hỏi, lại dậy lên lòng hiếu kỳ của gã. Hắn muốn hỏi cái gì? Chắc là muốn hỏi chuyện liên quan đến thuốc ngô đần rồi. Muốn hiểu rõ thuốc ngô đần, từ đó tìm đường giải quyết, điều này chứng minh nội tâm hắn không giống như vẻ bình tĩnh bên ngoài, bọn chúng đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi Ano ác độc rồi. Chuyện này đối với Ano mà nói, thật sự là niềm vui bất ngờ. Tôn nghiêm của nhân vật phản diện ác độc phút chốc được cứu vãn lại đôi chút. Hỏi đi, ta còn đang muốn để cho các ngươi cảm nhận sâu sắc sự ác độc đáng sợ của luyện kim thuật sư Ano đây. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn luôn cảm thấy tác phong làm việc của Ano nó cứ quái quái thế nào, nói sao nhỉ, vô cùng ngây thơ. Có điều, hắn cũng lười quan tâm, thế là mở miệng hỏi, Saman Jabba có quan hệ gì với ngươi, các ngươi sao mà quen nhau được? Đây chính là vấn đề Tiêu Phàm muốn hỏi, hắn lại rảnh quá đi quan tâm thuốc ngô đần. Dù sao theo lời Lilith nói, Ano làm thí nghiệm luyện kim thuật cuối cùng sẽ luôn thất bại, đống thuốc ngô đần phân chó này chắc cũng sẽ không ngoại lệ. Chương 942, đám người ác độc bị nhốt. Binh trưởng Gala nói nó đáp ứng cùng với người nào đó trong chí hướng trông coi bạch hóa sâm, Tiêu Phàm đoán người này chính là Ano. bởi vì chiều cao của Ano đã nói lên tất cả. Còn Saman Jaba, Tiêu Phàm lại nghĩ sao cũng không hiểu. Hắn thế mà không hỏi về thuốc ngu đần, ngược lại hỏi mình có quan hệ gì với Saman. Chẳng lẽ trong mắt hắn, thuốc luyện kim thuật tà ác cũng không quan trọng bằng một Saman sao? Ghê tởm, thật sự quá đáng. Saman Jaba là một đứa đần ta mang đến từ bộ lạc Saman. Nó là một sản phẩm thất bại của thí nghiệm luyện kim thuật. Ta mang nó về vốn dĩ là coi trọng sự ngu xuẩn của nó, thế là ta muốn nghiên cứu ra một loại thuốc quái vật có thể giảm trí thông minh xuống, tiếp đó dựa vào loại thuốc tà ác này tiêu diệt hết kẻ địch, cuối cùng thống trị thế giới. Nhưng lần thí nghiệm luyện kim thuật đó lại thất bại, sau khi ra ba thuốc thứ thuốc đó của ta không ngốc đi, mà ngược lại còn trở nên thông minh. Lúc đó, tức giận quá ta vốn định xử lý nó luôn rồi, nhưng bất ngờ phát hiện nó có thiên phú trong lĩnh vực luyện kim thuật, cho nên mới thu nó làm học trò. Ano nản lòng, một câu rồi một câu, nói ra. Mà Tiêu Phàm rốt cuộc cũng hiểu rõ từ đầu đến cuối, nghĩ thầm khó trách lúc gặp Gia Ba, nhóc đấy nhìn khôn lỏi lên không ít. Lần này ngươi thỏa mãn chưa, thỏa mãn rồi thì chịu chết đi. Cảnh báo xong, mặt mũi Ano trở nên dữ tợn, hắn rốt cuộc không nhịn nổi, gã cảm thấy cứ tiếp tục như vậy nữa, mình sẽ bị Tiêu Phàm chơi hỏng giáo. Bởi vì đẳng cấp ác độc của Tiêu Phàm rõ ràng cao hơn gã nhiều, cho nên gã bắt đầu điên cuồng đâm đầu. Không sai, Ano bây giờ đang hành động tà dị như vậy, nhưng lại rất có ý nghĩa trong lòng gã, đây là một loại huyền học. Lilith vẫn luôn gọi Ano là luyện kim thuật sư thất bại cũng không phải là lời nói vô căn cứ, bởi vì luyện kim thuật của Ano thật sự chưa từng thành công lần nào, luyện kim thuật thất bại mãi nhanh chóng sinh ra bóng ma tâm lý cho gã. Gã sở dĩ thu Gia Ba làm đồ đệ, là bởi vì trong lúc vô tình nhìn thấy Gia Ba chỉ bằng tự học đã có thể thành công một luyện kim thuật. Thế là gã bắt đầu âm thầm bắt đầu nghiên cứu Saman Jaba, sau đó gã phát hiện ra một loại huyền học. Đúng vậy, Saman Jaba thường xuyên đâm đầu mình một cách vô nghĩa. Việc này trừ huyền học ra thì còn là cái gì được nữa. Đương nhiên, Ano không hề biết Jaba làm như vậy là do học trộm từ Tiêu Phàm, mà Ano bây giờ lại học trộm Jaba đập đầu, lại còn xem như huyền học nữa chứ. Trong trận doanh ác ma, bệnh tâm thần Tiêu Phàm thấy quá nhiều rồi, sớm đã quen rồi. Nhưng Ano cứ dập đầu như điên như khùng làm Tiêu Phàm sợ muốn chết. Bởi vì Tiêu Phàm vẫn chưa hỏi xong, hắn sợ Ano cứ tông mãi như vậy thì ngất mất. Sau một loạt âm thanh bục bục vang lên, rốt cuộc Ano cũng dừng lại, nhìn xuống đám người bên dưới, vẻ mặt điên cuồng. Cảm nhận sự đáng sợ của luyện kim thuật sư Ano ác độc đi. Này, chờ chút. Ngươi vẫn chưa nói với ta, ngươi có quan hệ gì với Lilith đâu nhé. Ano đã không muốn quan tâm gì đến Tiêu Phàm nữa rồi, thuốc ngu đần vẽ ra trên không trung một đường vòng cung đẹp đẽ, rơi trên mặt, bình thủy tinh cứ như vậy vỡ vụn, không khí bắt đầu tràn ngập sương mù màu hồng. Đúng giờ phút này, trong lâu đài tinh không, bốn cô gái Lilith vẫn đang ngủ say, Saman Jaba thì chăm chỉ học trong phòng, Tuyết Dạ còn đang quanh quẩn trong mê cung của lâu đài tinh không. Bên ngoài tòa lâu đài tinh không, hình bóng tiểu sửu hoàng hiện ra, gã nhìn chằm chằm vào tòa lâu đài âm trầm, sau đó nhanh chóng lẻn vào. Sao lại thế? Sao lại thế? Tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng đã dùng huyền học học được từ Gia Ba rồi mà. Mẻ thuốc luyện kim lần này nên thành công mới đúng chứ? Sao lại thất bại được? Thí nghiệm thuốc ngu đần thất bại, đã đả kích Hano không ít, gã quỳ trên mặt đất, ôm đầu. Vẻ mặt trông cực kỳ ảo não. Hệ thống nhắc nhở, NPC Ano sử dụng thuốc ngu đần lên người ngài, phát động hiệu quả thuốc ngu đần phát động thất bại. Quả nhiên là thế, đống này lại thất bại, không hổ xứng danh luyện kim thuật sư Ano thất bại nha. Tiêu Phàm nhìn hệ thống nhắc nhở, tự nhiên cảm thấy đồng tình với Ano. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Phàm chợt cảm giác có ai đó đang nhích lại gần mình. Làm sao vậy? Xà cơ. Giọng điệu Tiêu Phàm hơi mất tự nhiên, bởi vì xà cơ đến gần khoác lấy cánh tay Tiêu Phàm, núi đôi đầy đặn trước ngực đã biến dạng vì cái ôm. Xà cơ còn chưa trả lời lại, Tiêu Phàm đã phát hiện cánh tay trái của mình cũng bị ai đó ôm chặt. Bán Trường Miên dùng tư thế y như xà cơ, ôm lấy Tiêu Phàm từ một bên khác, sau đó cả thân thể mềm mại đều dựa sát vào. Như thế vẫn chưa xong, ngay cả Hàn Tiểu Yêu bổ nhào vào người Tiêu Phàm, ôm lấy hắn sau lưng. Vì các cô gái cứ cọ sát mãi nên xúc cảm mềm mại càng trở nên rõ ràng hơn, mùi thơm của phái nữ cũng theo đó xộc thẳng vào mũi, Tiêu Phàm đã không còn cách nào tiếp tục bình tĩnh nữa. Mọi người sao vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không có bất kỳ câu trả lời nào, Tiêu Phàm chỉ nghe thấy tiếng thở gấp nỉ non, sau đó lại phát hiện ánh mắt mê mang, lờ đờ, mông lung của các cô gái, ánh mắt ngậm đầy sắc xuân. Chẳng lẽ đây là tác dụng phụ của thuốc ngu đần thất bại? Nhưng vì sao mình không ảnh hưởng gì? Chẳng lẽ bởi vì khác biệt nam nữ? Chết tiệt, thuốc ngu đần thất bại sẽ không biến thành thuốc kích dục liều mạnh đấy chứ? Không được, không thể cứ tiếp tục như này mãi được. Tiếp tục như vậy mình cũng mất lý trí luôn cho coi. Mà lúc này, Miên Miên vừa mới được Tiêu Phàm cứu ra đang đi thẳng đến trước người hắn, ánh mắt cô bình tĩnh, phẳng lặng, miệng lẩm bẩm. Tiêu Phàm thấy vậy, sắc mặt chợt thay đổi, gào lên, đậu má. Miên Miên, đừng như vậy, đừng nhìn cái đó của anh chứ. Nhìn xuống đấy nữa, anh thấy mình nghiệp chướng lắm em ơi. Ồ, đang lúc Tiêu Phàm vô cùng rối bời với tình cảnh hiện tại, trên người bỗng đau nhói kịch liệt, đến nổi làm hắn phát ra một tiếng kêu thảm. Chiếc chìa khóa thứ 5 không được trả cho Ano mà được Tiêu Phàm dùng luôn, nhưng lại không phải dùng để cứu người, mà là dùng để tự cứu mình. Tiêu Phàm lấy chìa khóa nguyên tố mở một lồng giam trống ra, hốt hoảng ba chân bốn cẳng chạy vào, nhanh chóng đóng cửa sắt của lồng giam lại. Tiêu Phàm quần áo tả tơi ngồi xổm trong góc tối, vừa hoảng sợ nhìn bên ngoài lồng, vừa nghĩ phải thoát ra bằng cách nào. Thuốc ngu đần thất bại, Tiêu Phàm lúc đầu còn cho rằng lại sẽ trở thành một trải nghiệm không bình thường cho mà xem. Tiêu Phàm mặt ngoài rất kháng cự, thân thể cũng rất trung thực, vẫn thẳng nguyên một chỗ, cả buổi vẫn chưa thấy nhúc nhích. Nhưng việc này cũng không thể trách Tiêu Phàm, nhìn thấy từng cô gái với ánh mắt lờ dờ mông lung quyến rũ, chỉ cần là đàn ông, ai cũng sẽ như vậy. Một khi đáy lòng lung lay, mỗi chân nhất định sẽ cứng hết cả lên, chứ đừng nói gì đến người đoan chính. Tất cả đều phát triển như suy nghĩ Tiêu Phàm, đối mặt với việc sắp tới, Tiêu Phàm trông có vẻ vô cùng kháng cự, nhưng sâu trong nội tâm lại thầm chờ mong. Nhưng Tiêu Phàm hình như đã đọc quá nhiều tiểu thuyết không nên đọc, thuốc kích dục không thể nào tồn tại trong trận doanh ác ma được. Những cô gái kia không vì mất trí mà chủ động hiến thân, sau khi dựa sát vào người Tiêu Phàm, các cô lại mở cái miệng lớn như chậu máu ra. Thuốc ngu đần rốt cuộc thất bại hay thành công, Tiêu Phàm không cách nào xác định được, dù sao tất cả người chơi ở đây trừ hắn ra đều trúng chiêu cả rồi. Tác dụng thuốc ngu đần cực kỳ kỳ quái, đó không phải là hiệu quả trong tưởng tượng của Tiêu Phàm, mà là một loại thuốc có thể khiến thần kinh con người mê thích cuồng bạo. Ở điểm này, thuốc ngu đần dường như đã thành công, nhưng những người trúng chiêu lại không đi tàn sát lẫn nhau, mà là bắt đầu đi săn Tiêu Phàm. Cho nên đây cũng là một loại thuốc luyện kim có thể làm loạn tâm trí phụ nữ, sai khiến các cô đi săn đàn ông, nhưng mà trên thế giới này sao lại có loại thuốc khốn nạn vậy chứ? Chương 943, truyền tống thời không dược tề. Tiêu Phàm nhìn mấy cái huyết nha ấn tân sinh trên người mình, cảm thấy thật khổ sở, mà bên ngoài lồng giam, các cô gái sau khi cuồng bạo bắt đầu thử dùng tay kéo lồng sắt, hàng rào chắn kim loại khẽ rung rung vì sức mạnh, vang ra tiếng nho nhỏ, làm cho Tiêu Phàm vì thế mà sợ muốn chết. Đám hổ nữ lúc nãy không được cứu ra, ai nấy cũng đang cũng ra sức giãy giụa trong lồng mình, cùng nhau hướng về phía Tiêu Phàm. Bộ dáng mất lý trí điên cuồng của các cô làm Tiêu Phàm cảm giác như mình bị zombie vây quanh vậy. Tiêu Phàm hoàn toàn có thể dựa vào thực lực bản thân xử lý tất cả các cô gái ấy, nhưng đây cũng không phải là cách hay ho gì. Bây giờ các cô gái ấy chỉ là đang bị thuốc ngu đần khống chế. Nếu như Tiêu Phàm ra tay tiêu diệt hết tất cả thì sau khi mọi người khôi phục, người chết chắc có lẽ sẽ là bản thân hắn. Ngay lúc Tiêu Phàm khổ tâm nghĩ cách thoát ra thì hắn bỗng nhiên phát hiện, hàng rào của lồng giam sắt bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bị uốn cong rồi. Không phải chứ, dữ dội vậy luôn. Các cô gái lúc này đang bị hiệu quả của thuốc ngu đần ảnh hưởng như lang như hổ, nếu thật sự vào được trong lồng, mình nhất định sẽ bị gặm đến cái xương cũng không còn. Mình nhất định phải nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết mới được. Đúng rồi, Ano. Bởi vì cái gọi là cởi chuông phải do người buộc chuông, Tiêu Phàm liền nhớ đến Ano. Ano tuy là một luyện kim thuật sư thất bại, nhưng thuốc ngu đần do gã làm ra, gã nhất định rõ ràng nhất phải giải trừ tác dụng thuốc như thế nào. Thế là Tiêu Phàm nghĩ thầm, nhất định phải lôi đầu Ano, cái kẻ đầu têu này xuống nước. Các cô đây là đang không mở lồng giam sát ra được sao? Nếu tôi là các cô, chắc chắn tôi sẽ ra bắt Ano, bảo gã ta giao chìa khóa nguyên tố mở lồng giao sắt ra đó. Đây chỉ là thử một chút, Tiêu Phàm hy vọng các cô gái đang điên cuồng này hiểu ý hắn. Đáng ăn mừng chính là, các nàng đúng thật là nghe hiểu. Luyện kim thuật lại thất bại, Ano hết sức đau khổ, gã uể oải quỳ trên đài cao, nãy giờ cứ lấy tay gõ mặt đất mãi. Vì cái gì ta lại thất bại chứ? Gã không thể nào chấp nhận kết quả này, bởi vì Saman Jabba có thể thành công mà gã vẫn thất bại. Luyện kim thuật không bằng một Saman ngu xuẩn, thực tế như vậy cũng quá mức tàn khốc với Ano. Ngay lúc Ano vì thế mà vô cùng đau khổ thì trong đầu gã bỗng nhiên xuất hiện báo động. Ngay sau đó, gã nghe thấy một âm thanh xé gió kịch liệt. Tiêu Phàm trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả những việc trước mắt. Hắn nghĩ mình có thể xử lý các cô gái này được không, thật sự cần ước định lần nữa mới được. Dưới tác dụng của thuốc ngu đần, đám xà cơ thật sự điên cuồng đến cực điểm, giống như mọi người ai nấy đều biến thành bố A Hoa tỷ vậy, dựa vào một sức mạnh kinh khủng, bắn vọt về phía tường đá, không khác gì khinh công trong tiểu thuyết võ hiệp, quả thực là dựa vào lực bắn vọt mà nhún người nhảy lên trên đài cao. Sau đó chợt vồ một cái, tóm lấy Ano chưa kịp phòng bị gì. Nặng nề ngã trên mặt đất. Ôi mẹ ơi! Ano hét một tiếng thê thảm, xem ra gã không hiểu sao lại mình bị ngã. Các cô gái ngoài lồng đến gần vây chặt gã, dáng vẻ nhìn chằm chằm kia giống như đang ép gã giao chìa khóa nguyên tố ra vậy. Mà thấy cảnh tượng này, Tiêu Phàm lại nghi ngờ. Bởi vì hắn phát hiện một sơ hở, các cô gái bị ảnh hưởng bởi thuốc ngu đần không hề đến cấu xé Ano. Chẳng lẽ tác dụng của thuốc ngu đần sau khi thất bại không phải là sai khiến tập kích người khác phái? Vậy thì trên người mình có thứ gì đặc biệt, làm cho các cô ấy nhắm đến mình? Mấy người muốn làm gì? Mấy người muốn làm gì? Ta là Ano luyện kim thuật sư tà ác đó. Đương nhiên những lời này thì có tác dụng gì với những người đã mất lý trí chứ? Á! Lại là một tiếng hét thảm, Ano bị ném đến trước cửa lồng giam Tiêu Phàm. Được rồi, mấy người đừng tới đây, cách xa ta ra một chút, ta mở cửa lồng hắn ra giúp mấy người là được chứ gì. Ano lật đật chạy nhanh đến trước lồng giam Tiêu Phàm, bắt đầu móc chìa khóa ra. Này, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn hại chết ta à? Lần này lại đến lượt Tiêu Phàm lo lắng, nhưng Ano đâu thèm quan tâm nhiều đến vậy, bởi vì mấy con người đang điên cuồng sau lưng thực sự quá đáng sợ. Cạch. Một tiếng vang nặng nề, Ano mở lồng sắt ra, sau đó nhanh chóng xông vào. Sau đó, đóng cửa lồng giam luôn, một chuỗi hành động không khác Tiêu Phàm lúc nãy là bao. Rừ, ngoài cũi truyền đến âm thanh bất mãn của các cô gái, mà Ano đã nhanh chóng chạy vào xó tối trốn chung với Tiêu Phàm. Này, ngươi trốn vào đây làm gì? Đây vốn là địa bàn của Ano ta muốn làm gì thì làm thôi chứ. Thế ngươi giải trừ tác dụng thuốc cho các cô ấy luôn là được rồi. Ta có biết giải trừ thuốc sao đâu. Thuốc ngu đần, không phải do ngươi làm sao. Phải thì như thế nào. Luyện kim thuật sư tà ác không thèm làm mấy chuyện giải thuốc nhàm chán đấy đâu. Vậy làm sao bây giờ? Sao ta biết phải làm sao? Tiêu Phàm bó tay, hắn rốt cục cũng biết vì sao luyện kim thuật của Ano luôn thất bại rồi. Kiểu luyện kim thuật sư hỏi gì cũng không biết này. Muốn luyện kim thuật thành công cũng khó đó. Thuốc luyện kim của gã chắc là hỗn hợp tùm lum các thứ, về tác dụng thuốc, không chừng là đoán mò cả. Trên thế giới này tại sao có thể có một luyện kim thuật sư châu người như thế nhỉ? Kẽo kẹt, hàng rào sắt bị kéo, rung động phát ra từng tiếng kẽo kẹt, không có chìa khóa nguyên tố của Ano, phương thức đi săn của các cô lần nữa khôi phục lại như ban đầu. Tay ngọc thon dài cầm lấy hàng rào sắt. Hàng rào lại bị những đôi tay trắng nõn nào kéo cho rung chuyển, xinh đẹp và bạo lực lúc này giao hòa với nhau, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi mà run tim mất mật. Dưới sự bức hiếp của các cô gái, Ano và Tiêu Phàm vốn đối đầu nhau, bị ép tạm thời phải cùng chung chiến tuyến. Tiêu Phàm đồng thời cũng hiểu rõ một chút về thực lực của đồng đội tạm thời này. Ano, một ma pháp sư hắc ám luyện bị thuật luyện kim mê hoặc, rõ ràng rất có thiên phú với hắc ma pháp, lại cả ngày ảo tưởng muốn thông qua thuật luyện kim để đi thống trị thế giới. Ngoài ra, hắc ma pháp của Ano còn có một thiên hướng rất cổ quái, đó chính là khi thi triển lên phái nữ sẽ có một lượng bắp lớn. Đây cũng là lý do vì sao cậu có thể tùy tiện sử dụng hắc ma pháp truyền tống các cô gái đang lầm đường lạc lối vào trong lồng giam. Phải biết rằng truyền tống thời không, nói theo một cách thông thường là pháp thuật cấp bậc cấm chú đó. Mặc dù lúc Ano thi triển hắc ma pháp lên phái nữ có thể thu được một lượng bắp vô cùng lớn, nhưng không thể không thừa nhận rằng, dưới tình trạng hiện tại, hắc ma pháp của Ano phát huy tác dụng rất lớn với những đám xà cơ đang phát cuồng. Tiếc là, Ano không chỉ là một ma pháp sư hắc ám cường đại mà còn là một người có tính tình siêu ngạo kiều. Không muốn, tôi mới không muốn dựa vào loại tà môn ngoài đạo như hắc ma pháp này đâu. Ano là luyện kim thuật sư tà ác nhất, thuật luyện kim mới là vương đạo. Mẹ nó, cậu có bệnh phải không? Bây giờ là chuyện sống còn, cậu và tôi đang cùng một chiến tuyến, nhất định phải dốc toàn lực mới được. Cậu cứ như vậy thì sẽ không luyện thành thứ bàng môn tà đạo như thuật luyện kim đâu. Sẽ không thành công. Bốn chữ trong câu nói của Tiêu Phàm lần nữa chọc vào vết sẹo của Ano. Ano mất khống chế gào lên. A. Ano, tôi mới không muốn hợp tác với loại người như anh đâu. Tiêu Phàm còn muốn nói gì đó với Ano. Lúc này hàng rào sắt lại phát ra một tiếng gào thét. Tiêu Phàm hoảng sợ nhìn về phía trước. Phát hiện hàng rào sắt thật sự bị các cô gái dùng sức mạnh bẻ gãy. Các cô gái bắt đầu chui xuyên qua khe hở, ánh mắt nhìn Tiêu Phàm lộ ra hung quang. Này, mọi người tỉnh táo lại đi, tôi là Mệnh Phàm đây mà. Chương 944, Thuyết Ngô Vương. Tiêu Phàm bối rối lùi lại phát hiện sau lưng chỉ có tường đá lạnh lẽo, mà đáp lại Tiêu Phàm là một tiếng chu lớn hung hãn. Gào. Bà nội cha nó chứ, phụ nữ thật là đáng sợ. Hồng quang dưới ánh nến có chút lập lòe, huyết kiếm đã bị Tiêu Phàm giữ trong tay, mồ hôi bắt đầu chảy dọc xuống theo trán Tiêu Phàm, đôi mắt màu đỏ rượu kia nhanh chóng trở nên lạnh lẽo. Sự tùy ý lúc bình thường đột nhiên được thu lại, nếu như đối phương tiếp tục tiến lên chút nữa, Tiêu Phàm sẽ liền thật sự ra tay. Ano đứng bên cạnh Tiêu Phàm, phát hiện rõ ràng sự khác thường của Tiêu Phàm. Cậu cảm thấy trên người Tiêu Phàm lúc này tản ra một loại khí thế ác ma cao siêu. Nhưng trong khoảnh khắc quan trọng này, các cô gái trong nháy mắt chợt khôi phục sự thanh tỉnh. A, lúc nãy tôi làm sao vậy? Các cô gái đột nhiên dừng lại, Tiêu Phàm sững sờ, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở phào, ánh mắt lần nữa trở lại hiền hòa. Xem ra, công hiệu của hỗn độn dược tề đã hết rồi. Ano cảm thấy khí thế của Tiêu Phàm đã tản đi. Xem như lúc nãy mình sinh ra ảo giác. Lúc nãy tôi, vì sao lại biến thành thế này? Mệnh Phàm, chuyện đó, lúc nãy tôi không cố ý đâu, tôi không khống chế được cơ thể mình. Cảnh tượng bắt đầu trở nên hoảng loạn, các cô gái dường như đang nhớ lại những chuyện vừa mới xảy ra. Cuồng bạo và hung hăng, không có chút hình tượng thục nữ nào, chuyện này không khỏi khiến cho các cô cảm thấy xấu hổ đỏ mặt, càng ghê gớm hơn chính là, các cô vừa vặn còn giống như không biết xấu hổ nhào vào trên người Tiêu Phàm. Trời ơi, tôi đã làm cái gì vậy? Anh phải tin tôi, lúc nãy không giống như những gì anh tưởng đâu. Nhìn thấy các cô gái hoảng hốt, Tiêu Phàm cũng cảm thấy bất đắc dĩ, nói tôi biết, được rồi, đừng nói nữa. Cái gì chứ, anh căn bản cái gì cũng không biết, lại còn không chịu nghe tôi giải thích. Tiêu Phàm sững sờ. Thầm nghĩ không phải chứ, lại nữa. Lúc này còn chơi như vậy. Không được, tuyệt đối không thể để cho các cô ấy phát cáu được. Tôi biết, chuyện này toàn bộ đều do hỗn độn dược tề của Ano giở trò quỷ. Không liên quan gì đến các cô, cho nên hiện tại điều mà chúng ta phải làm chính là bắt kẻ đầu sỏ Ano phải chịu tội. Ano lúc này đang lén lén lút lút trốn ra ngoài, bỗng nhiên cảm thấy có rất nhiều ánh mắt oán hận bắn về phía mình. Khi cậu kịp phản ứng lại, mới phát hiện bản thân mình đã bị đám người Tiêu Phàm bao vây. Các người muốn làm gì tôi? Còn nữa, lúc trước chúng ta không phải đã đồng ý hợp tác sao? Nhưng vừa hay lúc nãy cậu đã từ chối hợp tác cùng loại người như tôi. Lại nói cậu coi chúng tôi như chuột bạch mà đùa giỡn một trận, chúng tôi làm sao có thể bỏ qua cho cậu đây? Tiêu Phàm phi thân về phía trước, dùng một tay đẩy ngã Hano xuống đất, cưỡng ép cưỡi lên, ngăn hành động của Hano lại. Hắn sợ dĩ không ra tay với Hano là bởi vì Tiêu Phàm luôn cảm thấy Hano có quen biết với Lilith. Mà trong nháy mắt lúc Hano ngã xuống, mũ trùm của áo choàng cũng theo đó mà trượt xuống, một mái tóc vàng trực tiếp xóa ra, lộ ra một khuôn mặt đáng yêu. Mà gương mặt này khiến Tiêu Phàm cảm thấy có chút quen mắt, lại không biết đã gặp qua ở đâu. Hóa ra là như vậy, thảo nào lúc nãy đám xà cơ không chủ động tấn công cô ấy, chỉ nhằm vào cái lồng sắt đang nhốt hắn. Chẳng qua, vì sao lại biến thành dáng vẻ này? Anh muốn làm gì Hano? Hano vô cùng kinh hoàng nhìn Tiêu Phàm đang cưỡi trên người mình, đôi mắt rưng rưng, lộ vẻ điềm đạm đáng yêu. Hano không phải là tên của con trai hay sao? Vì sao cô lại có tên như vậy? Hano là nhũ danh của tôi, tên đầy đủ của Hano là Nonnelly. Chẳng qua anh muốn làm gì Hano hả? Loại người tà ác như anh, bắt được Hano đáng yêu nhất định sẽ làm chuyện đó với Hano. Chuyện gì hả? Cho xin đi, cô đừng dùng vẻ mặt mập mờ vọng tưởng như vậy có được không? Tình huống bất ngờ nảy sinh, khiến cho Tiêu Phàm lập tức cả kinh đứng dậy, thả Loli dưới người ra. Phàm muội muội, anh có phải thật sự là một kẻ cuồng Loli hay không hả? Vì sao tôi đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy anh làm ra loại chuyện mất mặt bực này vậy? Hổ nữ vẫn bị giam bên trong chiếc lồng như trước, nhưng khuôn mặt tươi cười của cô lộ vẻ vui sướng, trong lời chế nhạo còn mang theo một chút ý trả thù, hiển nhiên việc Tiêu Phàm làm lúc trước đã khắc sâu trong lòng cô. Theo lời nói của hổ nữ, ánh mắt mà đám người lúc nhìn về Tiêu Phàm trở nên xem thường, khiến Tiêu Phàm bực bội một trận. Mà Hano đứng dậy lần nữa, lại lặng lẽ đưa tay mò vào áo choàng của mình, một bình dược tề được cô cầm trong tay, nói, ha ha ha ha. Các người đừng mơ tưởng có thể bắt được luyện kim thuật sư tà ác Hano. Bình này là truyền tống thời không dược tề, mà tôi nghiên cứu chế ra, nó có thể tạo ra hiệu quả của cấm chú truyền tống thời không, chỉ cần tôi dùng nó, các người liền đừng mong có thể bắt được tôi. Nói xong, Hano liền muốn lần nữa ném cái bình xuống. Tiêu Phàm vừa nhìn, liền hoàn toàn luống cuống, hắn căn bản không sợ truyền tống thời không, thứ hắn sợ chính là hiệu quả khó lường sau khi thuật luyện kim của Hano thất bại. Thế là Tiêu Phàm bay người ra, lần nữa phóng về phía Hano. Ngay nháy mắt lúc truyền tống thời không dược tề rơi xuống đất vỡ vụn, Tiêu Phàm đụng vào Hano. Một màn sương màu bạc khuếch tán ra, đó chính là hơi thở của pháp thuật không gian. Sương bạc pháp thuật làm mờ tầm nhìn của Tiêu Phàm, khiến cho Tiêu Phàm trở nên vô cùng hoảng sợ, bởi vì truyền tống thời không dược tề của Hano có tác dụng. Thành công trái lại không sao, cùng lắm chính là để Hano chạy thoát thôi. Nhưng căn cứ theo lệ cũ, dược tề mà Hano luyện ra không thể nào thành công, cho nên Tiêu Phàm vô cùng lo lắng về hiệu quả phát sinh sau khi dùng dược tề. Theo màn sương mù càng lúc càng nhạt, nội tâm Tiêu Phàm cũng trở nên càng lúc càng lo lắng, hắn bất an đảo mắt nhìn bốn phía, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó. Đáp lại sự lo lắng của Tiêu Phàm chính là yên tĩnh tuyệt đối, bốn phía không có bất kỳ thứ gì, cho nên mới có thể yên tĩnh như vậy. Chờ một chút, tại sao lại như thế? Các cô ấy đâu rồi? Sau khi truyền tống thời không dược tề của Hano có hiệu lực, đám bạn xung quanh Tiêu Phàm đều biến mất. Đám hổ nữ giống như chưa từng tồn tại, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Chẳng lẽ hiệu quả thất bại của truyền tống thời không dược tề chính là đưa đám hổ nữ đi? Dược hiệu lần này dường như rất tốt nha. Ngay lúc Tiêu Phàm ngạc nhiên không thôi, dưới chân Tiêu Phàm truyền đến một trận tiếng rên nghẹn ngào bi thương, hu hu, vì sao Hano còn ở đây? Rõ ràng Hano đã dùng truyền tống thời không dược tề rồi mà. Hano hẳn phải được truyền tống đi rồi mới phải chứ. Vậy là thuật luyện kim của Hano lại thất bại rồi sao? Vì sao kết quả vẫn là như vậy? Còn nữa, cái con người tà ác anh lại cưỡi lên người Hano làm gì? Tôi biết rồi, anh nhất định là muốn làm loại chuyện đó với Hano. Được rồi, người thất bại như Hano, bây giờ đã nản lòng thoái chí, anh muốn lên thì lên đi. tôi sẽ không phản kháng. Phi Phi, cô lại tự ý hiểu lầm lung tung gì đó. Cô cam chịu vì thuật luyện kim thất bại, cũng không cần lôi người vô tội như tôi xuống nước chứ. Chẳng phải đàn ông các người đều muốn như vậy sao? Đừng tự tiện dùng phán đoán của phụ nữ các người bôi nhọ phẩm cách cao thượng của đàn ông. Một mực cưỡi trên người tôi, còn giả bộ như không có việc gì đặt tay lên ngực tôi, đây chính là phẩm cách cao thượng của đàn ông các người sao? A, Tiêu Phàm giật nảy mình, nhanh chóng thu tay lại, vội vội vàng vàng phóng người đứng dậy, nói đây là hiểu lầm. Lại nói, bởi vì cô còn nhỏ, tay của tôi đặt ở đó, hoàn toàn không có cảm giác gì cả. Còn nhỏ, không có cảm giác gì cả. Sau khi thuật luyện kim thất bại, Ano lại lần nữa bị đả kích tâm hồn. À à à, anh thật sự quá tà ác. Vì sao trên thế giới lại có loại người tà ác như anh tồn tại chứ? Tà ác rõ ràng chỉ thuộc về một mình Ano mà thôi. Chương 945, kẻ địch mạnh đột kích. Ano không ngừng kêu khóc, cũng không có đứng dậy, cứ thế không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Tiêu Phàm bó tay rồi, hắn có chút không biết làm sao, bây giờ hắn nên làm gì đây? Chẳng lẽ phải tốn tâm tư đi dỗ dành nhân vật phản diện Ano này sao? Chuyện này cũng quá nhảm nhí đi. Trong trò chơi, sắc trời đã dần tối, trong tân sinh có không ít dạ miêu đang ngâm sướng, bởi vì đã quen với cảnh đêm thành thị, màn đêm trong tân sinh cũng có một phong vị rất khác. Ở một hoang mạc nào đó ở trận doanh ác ma, ngoài sự khô nóng ban ngày ra, gió đêm cũng mang đến một chút mát mẻ, nhưng cảnh đêm cũng không có tốt như trong tưởng tượng, thậm chí có chút khiến cho người ta sợ hãi. Giờ phút này, có một đám người chơi từ nơi khác đi đến đây, trong lòng bọn họ đều ôm ấp kỳ vọng của chính mình, nhưng cảnh tượng nhìn thấy lại khiến cho bọn họ bất an, thậm chí sờn cả tóc gáy. Tượng của Tiêu Phàm ở đây, dưới ánh lửa cũng đặc biệt sáng tỏ. Sau chúng thần di tích chi chiến, fan hâm mộ lịch kinh mệnh phàm bắt đầu tăng lên nhiều, trong tân sinh cũng vì vậy mà sinh ra hai phe chủ yếu. Một phe là từ trung lập mà chuyển qua si mê đoàn tiếp viện lịch kinh, một phe khác chính là đám quân đoàn sói lẳng lơ vẫn luôn một mực ôm ấp tín ngưỡng cuồng nhiệt đối với Tiêu Phàm. Đoàn tiếp viện lịch kinh có rất nhiều em gái, tiếc là các cô ấy có một khuyết điểm, chính là điều kiện gia nhập giống với công hội Hoa Nguyệt, đó chính là chỉ nhận nữ. Thế là những fan hâm mộ giới tính nam kia của Lich King, trong nháy mắt trở thành người không có tổ chức. Vì tìm nơi tập họp, bọn họ bắt đầu đi vào trận doanh ác ma, tiến về địa điểm mà quân đoàn sói lẳng lơ đang ở. Bọn họ muốn tận mắt nhìn một chút xem quân đoàn sói lẳng lơ có thanh danh vô cùng cổ quái này có phù hợp để bản thân nương tựa hay không. Nhưng khi đến nơi, bọn họ liền bắt đầu hối hận, vì sao hành vi của chúng sói lại chẳng khác gì tà giáo như vậy. Một đám người nhảy múa xung quanh đống lửa, trong miệng lẩm bẩm, vẻ mặt vô cùng cuồng nhiệt, gần như là kẻ điên. Cử chỉ của chúng sói này gần như điên khùng, khiến cho đám người kinh ngạc, bọn họ bắt đầu hoài nghi tình cảm mà nhóm người quân đoàn sói lẳng lơ này đối với lịch kinh mệnh phàm này có phải chỉ là sùng bái đơn thuần hay không. Loại cuồng nhiệt kia của bọn họ, thậm chí khiến cho lòng người cảm thấy sợ hãi, cho nên những người mới tới, bắt đầu có kế hoạch rút lui khỏi nơi này. Người lạc đường, xin hãy dừng bước, nếu đã tới, sao không nhìn một chút rồi hẵng đi. Hoàng Ma Tử, một người mắc chứng vọng tưởng bị hại. Sau khi thu được một món lợi nhuận cách xù từ đám người hâm mộ Tiêu Phàm tại giải đấu PK biểu diễn tân sinh, gã phát hiện ra một con đường mới, mà con đường này khiến cho... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gã thu được cảm giác an toàn mà từ trước đến nay gã chưa từng cảm nhận được, bất luận là quá trình mạo hiểm như thế nào, thì cuối con đường vẫn luôn vô cùng tốt đẹp. Thế là gã bắt đầu tín ngưỡng Lich King, cũng tạo ra quân đoàn sói lẳng lơ, tuyên truyền giáo lý Lich King trong trò chơi. Quân đoàn sói lẳng lơ được thành lập, đám thân sĩ vẫn luôn âm thầm ẩn núp không tìm ra tổ chức bắt đầu trồi lên mặt nước, tự động gia nhập tổ chức mà Hoàng Ma Tử sáng lập. Hoàng Ma Tử trở thành người lãnh tụ của đám người, dẫn theo quân đoàn sói lẳng lơ không ngừng khuếch trương thế lực. Mà sau khi Hoàng Ma Tử cá cược với hào quang tinh thần trong chúng thần di tích chi chiến, danh vọng của bản thân lại càng thêm lớn mạnh, hoàn toàn trở thành thủ lĩnh đại tát mãn của quân đoàn sói lẳng lơ. Ngài là người mới đến nhìn cỗ tà dị trên khuôn mặt Hoàng Ma Tử, lại càng cảm thấy cái tổ chức quân đoàn sói lẳng lơ này không được bình thường lắm. Hoàng Ma Tử, người sáng lập quân đoàn sói lẳng lơ, cậu cũng có thể gọi tôi là Tát Mãn. Tát Mãn? Sao mà càng ngày càng cảm thấy quân đoàn sói lẳng lơ này càng ngày càng tà ác vậy? Cậu tìm tôi làm gì? Theo việc Hoàng Ma Tử không ngừng đến gần, người mới đến lại càng cảm thấy tim đập nhanh. Gia nhập cùng chúng tôi tín ngưỡng Ngô Vương đi. Hoàng Ma Tử một phát bắt được tay của người mới đến, vẻ mặt càng lúc càng cuồng nhiệt. Này, đừng như vậy, tôi chỉ sùng bái thực lực có thể ngăn cơn sóng dữ của Lịch Kinh Mệnh Phàm trong chúng thần di tích chi chiến, mà thôi, không cần đem nó nâng lên thành tín ngưỡng đâu. Lại nói, so với Lịch Kinh, tôi lại càng thích các em gái hơn. Ha ha! Hoàng Ma Tử nhoẻn miệng cười, cười đến mức cao thâm khó dò. Tôi cũng thích các em gái, cho nên tôi mới có thể tín ngưỡng Lịch Kinh Mệnh Phàm. Tin tôi đi, chỉ cần tín ngưỡng, con đường này sẽ vô cùng đúng đắn, hết thảy trong tương lai đều sẽ có. Vậy là sẽ có các em gái à? Người mói tới cảm thấy lời của Hoàng Ma Tử căn bản chính là nói nhảm, trong quân đoàn sói lẳng lơ đều là kẻ điên. Hoàng Ma Tử ngẩng đầu chiêm ngưỡng phi tượng của Tiêu Phàm, ra vẻ thâm trầm, mấy ngày gần đây gã đã quen với động tác này, lấy một loại tư thái đại hiền giả đi ban châm ngôn cho tín đồ, nói, thuyết Ngô Vương, phải có các em gái. Người mới đến theo ánh mắt Hoàng Ma Tử nhìn pho tượng của Tiêu Phàm, luôn cảm thấy pho tượng kia trở nên tạ dị khác thường. Mà đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một tiếng sấm lớn. Ngay sau đó xung quanh pho tượng, xuất hiện một làn sóng màu bạc, đó là gợn sóng pháp thuật không gian. Không khóc nữa sao? Ano không nói câu nào, chỉ nhìn Tiêu Phàm chằm chằm. Không tiếp tục lăn lộn trên mặt đất nữa rồi. Ano vẫn không nói câu nào, bắt đầu lặng lẽ lùi lại, cố gắng hết sức cách xa Tiêu Phàm. Nếu như cô náo loạn đủ rồi thì tranh thủ thời gian mở cơ quan thả tôi ra ngoài đi. Tiêu Phàm sắp điên rồi, hắn không hiểu tại sao Tinh Không Bảo lại có thể có loại nít danh như Ano, khi không lại muốn kéo người khác vào một đống phiền phức, chơi đùa cái thuật luyện kim cứt chó gì đó, và lại thuật luyện kim này lại còn vô cùng khó coi, thế mà một lần thành công cũng không có. Thất bại thì thôi, dù sao chính mình cũng không có mất mát gì, hết lần này đến lần khác cái kẻ đầu têu này lại bởi vì cảm giác thất bại, tự mình khóc giống lên, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, ồn ào đến mức Tiêu Phàm cảm thấy phiền lòng. Hừ, lần này coi như tôi xui xẻo, nhưng anh đừng tưởng bản thân tà ác hơn Ano, lần sau lúc gặp lại, Ano chắc chắn khiến cho anh biết được sự lợi hại của thuật luyện kim. Bây giờ còn muốn thuật luyện kim? Đầu óc của cái con bé này bị điên rồi. Chờ một chú, lời này sao mà nghe giống như đang tạm biệt vậy? Tiêu Phàm giật mình, nhanh chóng nhào về phía Ano, chỉ thấy dưới chân Ano sáng lên một ma pháp trận hắc ám huyền ảo, liền hóa thành một vệt sáng, biến mất trước mặt Tiêu Phàm. Bà nội cha nó, nhìn trước mặt chẳng còn ai, Tiêu Phàm không biết nên bắt đầu phun nước bọt từ đâu. Rõ ràng có thể dùng hắc ma pháp truyền tống chính mình đi, lúc nãy lại nhất định phải lộ ra một cái truyền tống thời không dược tề mà tuyệt đối sẽ không thành công, tư tưởng của cái cô Ano này rốt cuộc cực đoan đến mức nào chứ? Chẳng qua, tại sao cô lại cứ thế mà đi chứ? Chuyện đến nước này, tôi còn chưa biết rõ rốt cuộc thì cô đến đây làm gì nữa. Thật vất vả Tiêu Phàm mới có thể bình phục tâm trạng của mình, thầm nghĩ bây giờ cũng không phải là lúc xoắn xuýt. Ano chạy thoát, nơi này chỉ còn lại mỗi hắn nhất định phải nghĩ trăm phương nghìn kế để đi khỏi đây. Xung quanh đã bị phủ kín cơ quan, lối ra duy nhất chỉ còn đỉnh bình đài mà lúc nãy Ano đứng. Tiêu Phàm ngước đầu nhìn lên, bắt đầu ước lượng độ cao của bình đài. Mà hiện tại, trong lòng Tiêu Phàm bỗng nhiên sinh ra một trận ớn lạnh, ngay sau đó từ trên đài cao léo ra một đạo sáng bạc. Tiêu Phàm nhanh chóng lùi lại. Tránh đạo sáng bạc kia, ánh mắt đột nhiên thay đổi, trở nên lạnh lẽo. Chương 946, giật mình tỉnh giấc. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm cây phi đao bạc sắc bén trước mặt, từ hư không rút ra trường kiếm của mình. Một lần, hai thanh. Khặc khặc, chúng ta rốt cuộc cũng gặp mặt. Có người nhảy xuống từ trên đài cao, đích thị là một tên hề. Tôi biết lần này sẽ có rất nhiều người đến tìm tôi, mà có hai người tôi không muốn gặp phải nhất. Một trong hai người đó chính là anh. Khắc khắc, vậy thì thật là vinh hạnh cho tôi, chẳng qua tôi rất tò mò, người còn lại là ai? A Hoa tỷ. Oẹ, nghe thấy cái tên này, khí thế của tiểu sử hoàng trong nháy mắt bị phá hủy chẳng còn gì, nhịn không được phát nôn, nói, anh có thể đừng nhắc đến người này trước mặt tôi nữa không? Đây chính là tự anh hỏi, liên quan gì đến tôi? Hơn nữa, lúc trong, chúng thần di tích chi chiến, chúng ta nói thế nào cũng là đồng đội, việc này chẳng lẽ không thể giải quyết hòa bình được sao? Không được, anh biết không, từ lúc vào, tân sinh, tôi mới có thể thoát khỏi cuộc sống hiện thực khô khan, lúc trước tôi đối với chuyện này đã vô cùng thỏa mãn, cho đến khi tôi gặp được anh trong trận doanh ác ma. Ánh mắt tiểu sử hoàng bắt đầu trở nên có chút điên cuồng, nói anh khiến cho tôi thấy được khả năng trưởng thành của cây trái, khiến cho tôi nảy sinh sự mong chờ, khiến cho trong lòng tôi sinh ra cảm giác tham lam, cho nên tôi tự nguyện hóa thành một nhà làm vườn, tận tâm vun trồng cây ăn quả, chờ đợi nó chậm rãi trưởng thành, mà thứ tôi mong đợi chính là thời khắc bội thu xinh đẹp đó. Vậy thì tôi thật sự là xui xẻo, cũng không biết tại sao lại bị một kẻ biến thái cuồng giết người như anh để mắt đến. Chẳng qua anh có từng nghĩ đến, cây ăn quả kia cũng không có phát triển bên trong vườn cây của anh, mà loại quả nó mọc ra cũng thuộc về chính nó. Khắc khắc, Mệnh Phàm, anh quả nhiên thật là thú vị. Nếu như quả không thật sự không phải của tôi liền tự tay cướp lấy nó, sau đó nuốt vào trong miệng mình. Hai tay tiểu sử hoàng duỗi về phía sau, trực tiếp rút ra hai thanh đoản kiếm, như dang rộng hai cánh, vọt về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không né tránh, nghênh đón chính diện, trong nháy mắt hai người va chạm nhau. Một trận khói mù bay lên. Bên trong tinh không bảo xuất hiện một trận rung động. Lilith đang ngủ say giống như cảm giác được gì đó, đôi mắt nhắm nghiền hơi nhíu mày, sau đó lại bởi vì ham ngủ mà lại tiếp tục rơi vào giấc mộng đẹp. Sau khi va chạm, hai người lần nữa tách ra, hai tay cầm kiếm của tiểu sử hoàng khẽ run, vẻ mặt có vẻ không vui, nói, cậy mạnh, anh học được một thứ thật là thô bỉ. Sau chúng thần di tích chi chiến, tôi có xem video chiến đấu của anh, trong đó toàn bộ đều có vẻ vô cùng mỹ diệu, chỉ có loại xung phong liều lĩnh này, khiến cho lòng tôi chán ghét, bởi vì nó đã làm mất đi mỹ cảm vốn có, đã không còn là thứ tôi yêu thích. Có xinh đẹp hay không, cũng không quan trọng, tôi chỉ biết là, nó là phương pháp duy nhất khiến tôi có thể phá được hắc ma pháp. Mặt khác, mặc dù tôi biết anh tốt bụng dạy cho tôi, nhưng tôi không thích luôn luôn bị người ta dạy dỗ đâu. Tay phải Tiêu Phàm thoáng đưa qua trước miệng, một đạo mùi rượu thoảng ra, nhiên liệu vào cơ thể, ngọn lửa đỏ như rượu bỗng nhiên bốc lên, thuận kiếm theo gió tiến lên, chém về phía tiểu sử hoàng. Song kiếm của tiểu sử hoàng giao nhau, dẫm chân nghênh đón, đoản kiếm phát ra một tia sáng hồng, tạo nên một cái khiên trước người, bốn màu ảo thuật át xô. Bùm! Lại một trận chấn động, trên trần rơi xuống một chút hạt bụi. Đây là một kích chủ động của Tiêu Phàm, hiện tại hắn đã lướt qua người tiểu sử hoàng. Kẽo kẹt, trong giây phút tấm khiên vỡ vụn, trên khuôn mặt của tiểu sử hoàng có nhiều thêm một tia máu nhàn nhạt, trên gương mặt trắng bệch. Lại càng thêm tươi đẹp. Tiểu sử hoàng đưa tay lau vệt máu ấm trên mặt, đặt ở bên miệng, le lưỡi liếm, có vị hơi mặn. Sau đó gã nở nụ cười, cười đế dị thường hưng phấn. Khặc khặc, không tồi. Rất không tồi. Trả lại anh, lúc gặp nhau lần đầu, anh bắt nạt tôi đến là thảm. Khôn sống mống chết, chính là luật sinh tồn của trận doanh ác ma, không có gì gọi là bắt nạt cả. Nghe thật đúng là tàn khốc nhỉ, đáng tiếc là lúc trước tôi cũng không hiểu rõ. Vậy bây giờ thì sao? Bây giờ, tôi muốn dựa vào thực lực của chính mình nắm quyền chủ động, loại bỏ những thứ vướng bận kia. Anh thật đúng là kẻ ích kỷ và giả nhân giả nghĩa nhỉ. Tiểu sử hoàng nhìn chăm chú cặp mắt lạnh lùng kia của Tiêu Phàm, cảm thấy Tiêu Phàm đã khác trước, không còn bộ dạng hời hợt như trong quá khứ nữa, lộ vẻ nghiêm túc khác thường. Loại thay đổi bất ngờ này vốn cực kỳ không hài hòa, nhưng tiểu sử hoàng lại cảm thấy vừa tự nhiên lại xinh đẹp, chuyện này khiến cho gã vô cùng khó có thể tưởng tượng nổi, giống như tận mắt nhìn thấy một con cừu con đột nhiên bộc phát hung tính của sói dữ. Tất cả đối với tiểu sử hoàng đều vô cùng kích thích, khiến cho gã vô cùng thích thú. Tiểu sử hoàng không biết rằng nhiều năm trốn tránh đã tạo cho Tiêu Phàm vẻ bề ngoài mềm yếu, bị phong kín đã lâu rốt cuộc lại lần nữa trở về bản tính, lại không ngừng tăng cường sự bền bỉ cho Tiêu Phàm, mà sau khi kết hợp cả hai thứ, liền rèn cho Tiêu Phàm khí chất quỷ phụ thần công đặc thù lúc chiến đấu kia của Tiêu Phàm. Thứ này không chỉ khiến cho Tiểu Sử Hoàng mê muội, mà đó cũng chính là một trong những lý do khiến cho lượng fan hâm mộ Lịch Kinh Mệnh Phàm không ngừng gia tăng. Thích thì thích, nhưng bị Tiêu Phàm làm bị thương, đã hoàn toàn khơi dậy sát ý trong Tiểu Sử Hoàng. Vẻ mặt Tiểu Sử Hoàng lộ vẻ dữ tợn, trong ánh mắt giật mình của Tiêu Phàm, trở tay tự đâm một kiếm lên người chính mình. Một kiếm này không phải là kỹ năng danh hiệu bốn màu ảo thuật át cơ của Tiểu Sử Hoàng, cho nên máu tươi chảy xuống dọc theo mũi kiếm, vô cùng tươi đẹp, nhưng nụ cười trên gương mặt của Tiểu Sử Hoàng lại càng tăng thêm vẻ quỷ dị cho cảnh tượng này. Tôi đã ngã xuống trong chúng thần di tích chi chiến, tuy nói rằng đó là bởi vì tinh lực của tôi đã tiêu hết, nhưng trong lòng của tôi vẫn luôn cảm thấy không cam tâm. Có điều tôi cũng thu được nhiều hơn tưởng tượng ở đó, xem như đó là quà tặng cho lần đầu tiên tôi chết trong tân sinh nhỉ. Đến giờ vẫn chưa có ai từng thấy chiêu mới của tôi, Mệnh Phàm anh coi như là người đầu tiên. Máu tươi chảy dọc xuống dần tản ra dưới chân Tiểu Sử Hoàng, hội tụ thành một trận ma pháp kỳ lạ trên mặt đất, giữa trận ma pháp bừng sáng lên ánh sáng màu đỏ tươi, dòng máu phun thẳng lên phía trên, lập tức bao xung quanh toàn thân Tiểu Sử Hoàng. Tên kỹ năng, huyết lục vong giả. Loại hình kỹ năng, chủ động. Kỹ năng tiêu tốn, 20% lượng HP trước đó. Hiệu quả kỹ năng, 20% lượng HP của người chơi trước khi hy sinh triệu hồi được dòng máu phun lên trời, bao trùm toàn thân, hóa thành huyết lục vong giả, hiệu quả duy trì trong vòng 10 phút, thời gian hồi chiêu thức là 1 giờ. Dưới trạng thái huyết lục vong giả, ý muốn giết người mãnh liệt hình thành bản chất thật sự đằng sau người chơi, xuất hiện dưới hình thái sát thần. Sức mạnh tấn công của sát thần là rất mạnh, lúc người chơi tấn công, sát thần đằng sau sẽ hoạt động giống như người chơi, đồng loạt tấn công kẻ địch, cũng sẽ có những biến đổi tương ứng về cách thức tấn công. Trước mắt Tiêu Phàm, dòng máu đâm thẳng lên trời kia đã lặng xuống, phía sau Tiểu Sử Hoàng lại xuất hiện thêm một ảo ảnh bằng máu đỏ cực lớn. Chúng khoác áo choàng, đứng yên phía sau người Tiểu Sử Hoàng, tay cầm lưỡi liềm lớn, giống như đang chờ đợi đi gặt hái mạng người vậy. Quác quác, thấy chiêu này thế nào, ngầu đúng không? Tiêu Phàm không trả lời lại, ngọn lửa màu đỏ rượu trên người lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Tiểu Sử Hoàng nhìn thấy phản ứng của Tiêu Phàm, cực kỳ vừa lòng, kêu gọi hoàn thành nghi thức, Tiểu Sử Hoàng cũng nên làm điều gì đó rồi. Chương 947, kế hoạch của Lilith. Ngón tay mảnh khảnh của gã cử động, một vầng sáng bạc xoay quanh ngón tay gã, sau đó bị Tiểu Sử Hoàng trực tiếp vẩy ra. Đây là thủ pháp mà Tiểu Sử Hoàng thường dùng lúc tấn công, Hoàng Bài Phi Đao. Vốn trong lòng Tiêu Phàm nên cảm thấy chuyện này rất bình thường, có điều lúc này hắn lại tỏ vẻ rất kinh sợ. Bởi vì phía sau vệt ánh sáng bạc đó lại có thêm một đường huyết ảnh. Dưới trạng thái huyết lục vong giả, sát ý của Tiểu Sử Hoàng đã dùng hình thể đặc biệt để dung nhập vào trong đòn tấn công, chỉ cần Tiểu Sử Hoàng hơi cử động một cái, sát ý cũng sẽ thay đổi theo. Ánh lửa trên trường kiếm lóe lên, lưỡi đao sắc bén chém rơi phi đao, lửa cháy đốt sạch huyết ảnh. Sau khi xử lý xong đòn tấn công này của Tiểu Sử Hoàng, Tiêu Phàm không chần chừ chút nào, trực tiếp rút kiếm phóng thẳng đến chỗ Tiểu Sử Hoàng. Quác quác, đến thì tốt. Tiểu Sử Hoàng hưng phấn cười, đoàn kiếm chém một nhát về phía trước, nhưng thời điểm gã chém một nhát này lại cực kỳ kỳ lạ. Tiêu Phàm còn chưa đến gần, Tiểu Sử Hoàng đã chém nhát này ra. Khoảng cách như vậy, đoàn kiếm không có khả năng chạm đến thân mình Tiêu Phàm, nhưng kiểu người đẳng cấp như Tiểu Sử Hoàng sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Sớm sao? Nhưng sao Tiểu Sử Hoàng lại ra tay sớm thế nhỉ? Trong lòng Tiêu Phàm cảnh giác, sau đó dư quang khóe mắt nhìn thấy một lưỡi liềm màu máu đang nhanh chóng vòng ra phía sau mình. Đinh! Tiếng động thanh thúy, huyết kiếm trong tay trái Tiêu Phàm không biết đã biến mất từ lúc nào. Tiểu Sử Hoàng đặt thanh đoản kiếm của bản thân ngang trước ngực, trên gương mặt tươi cười tràn đầy vẻ say mê khác lạ. Quác quác, tôi còn tưởng vừa rồi anh sẽ tung ra kỹ năng hộ mệnh tương tự thế thân thuật cơ. Không ngờ anh lại trực tiếp ngăn lại đòn tập kích bất ngờ của tôi, còn phản công đâm được một nhát, thật sự khiến người ta ngạc nhiên mà. Có điều tôi rất thích. Vừa rồi Tiểu Sử Hoàng vung kiếm ra, thật ra sát khí ẩn nấp trong sát thần đồng bộ động tác đằng sau kia. nơi thanh kiếm không thể với đến, lưỡi liềm lại có thể dễ dàng chém tới. Độ cong của lưỡi liềm ẩn giấu sự hung ác, kỹ năng chiến đấu của tiểu sử hoàng rất tốt, gã biết cách vận dụng tất cả kỹ xảo rất tài tình, bởi vì gã là một nhà nghệ thuật giết chóc chân chính. Thấy lưỡi liềm cong cong kia đang dễ dàng lao về phía cổ Tiêu Phàm, trong lòng tiểu sử hoàng xuất hiện sự hưng phấn, và cả một chút mất mát. Nhưng thanh huyết kiếm không biết đã lặng lẽ dựng lên từ khi nào kia. Lại vừa khéo xuất hiện trên đường bay bắt buộc của lưỡi liềm, trực tiếp ngăn chặn đợt tập kích của tiểu sử hoàng, đồng thời cũng quét sạch một chút tâm trạng mất mát trong lòng gã. Thanh kiếm gấp gáp đỡ một cú đâm mạnh lại khuấy động trái tim lạnh như băng của tiểu sử hoàng, gã cảm thấy trái tim mình đang nảy lên, mạch máu đang trào ra, gã hưng phấn giống to quá quá. Trước đây ở trận doanh ác ma, quả nhiên tôi không nhìn lầm, mệnh phàm, AMH quả thực là đã trưởng thành đến độ cao mà tôi tưởng tượng, thật sự tất cả những chuyện này quá tốt đẹp. Mà Tiêu Phàm vừa dùng ngự kiếm thuật đỡ một chiêu của tiểu sử hoàng vẫn lạnh lùng, tôi không thể thấu hiểu được sự thay đổi tâm lý của các anh, nhưng mà... Nếu anh cứ chơi như vậy thì có thể sẽ chết đó. Ồ, sát ý. Trong tân sinh, rốt cuộc tiểu sử hoàng cũng cảm nhận được sát ý đến từ người khác, mà cũng là lần đầu tiên gã cảm nhận được khả năng mình sẽ chết bên trong sát ý này. Loại chiến đấu gây nguy hiểm đến tính mạng này, thật sự rất kích thích. Đây mới là cảm giác mà tiểu sử hoàng muốn trải nghiệm. Quá quá quá, đến đây đi, giết tôi đi, đây mới là điều mà tôi vẫn luôn theo đuổi. Tiểu sử hoàng hưng phấn kêu gào, một vài tơ máu lan ra trong lòng trắng mắt, biểu cảm của gã có vẻ cực kỳ điên cuồng. Gã vung kiếm chém về phía Tiêu Phàm, lần này gã muốn giết chóc cho sảng khoái. Ngọn lửa va chạm với huyết ảnh, đao kiếm không ngừng giao chiến. Hai bóng hình qua lại rất nhanh trên chiến trường không lớn này, tường đá ở bốn phía rạn nứt ra vì dư âm của cuộc chiến rung động, cát bụi không ngừng rơi xuống từ trên đỉnh bức tường. Hai cao thủ chiến đấu hết sức trong tinh không bảo, tiếng động càng ngày càng khoa trương, ngay cả Tuyết Dạ bị cơ quan mê hoặc không biết đã đi đến chỗ nào trong tinh không bảo cũng bắt đầu cảm nhận được. Tại sao tự nhiên lại ồn ào như thế? Không phải đám hổ nữ đang gặp nguy hiểm đó chứ? Tuyết Dạ lo lắng, nhưng cậu vẫn không tìm thấy đường ra ngoài. Tuyết Dạ đang bị vây trong cơ quan có thể cảm nhận được, tất nhiên Lilith đang ngủ say trong tinh không bảo cũng bị chuyện này quấy nhiễu. Bang bang, bang bang, bang bang bang. Từng tiếng nổ vang vọng trong tinh không bảo, Lilith đang say ngủ cũng càng lúc càng nhíu mày, cuối cùng cô vẫn không nhìn được phải nhảy dựng khỏi giường. Tên đần độn Ano này. Rốt cuộc em đang làm cái gì thế? Có thể cho người ta ngủ yên không đây? Lilith rít lên một tiếng, ma pháp mạnh mẽ bắt đầu dập dờn dao động khỏi người cô, một hắc ma pháp trận giống y như không gian ma pháp mà Ano sử dụng vẽ lên ngay trước mặt cô, sau đó ngừng hình rồi tỏa ra từng luồng hào quang huyền ảo. Lilith không hề do dự, cô trực tiếp vươn tay ra chụp về phía không gian bị xé rách của ma pháp trận. A! Tiếng thét chói tai vang lên. Một người bị Lilith lôi ra từ trong hắc ma pháp trận. Nhìn kỹ thì thấy Loli tóc vàng này không phải là Ano thì là ai? Truyền tống thời không vội vàng khiến Ano ngạc nhiên nhìn ngó xung quanh. Sau khi thấy rõ cảnh tượng xung quanh, Ano phát hiện mình vẫn còn trong bảo liền yên tâm hơn nhiều. Sau đó Ano nhìn thấy Lilith sắc mặt rất kém bên cạnh mình, tiếng thét chói tai lại vang lên, a, Lilith tà ác, sao lại là chị? Lilith mỉm cười, nhưng sắc mặt của cô không hề tốt, vậy nên nụ cười này cũng có chút đáng sợ. Lilith giật mình tỉnh khỏi giấc mơ đẹp, điều này khiến toàn bộ số rượu ngon trong mơ của cô biến mất trong phút chốc, hơn nữa cô còn chẳng uống được một ngụm nào. Hiện tại trên người Lilith chỉ còn lại cơn gắt ngủ không thể ngăn chặn được thôi. Ano, nói thử xem. Lilith xách Ano lên chẳng khác nào đang xách một con mèo nhỏ. Làm sao em biết được, Lilith tà ác kia, mau thả em ra. Lúc này Ano đã cởi áo khoác, thay lại một bộ đồ ngủ, bởi vì lần trước làm loạn với Tiêu Phàm mệt quá nên cô bé đang vội vàng ngủ bù lại, nhưng Lilith lại không biết chuyện này. Thả nhóc ra á, đừng có mơ, khó khăn lắm chị mới ngủ được một giấc ngon lành, vậy mà lại bị em đánh thức. Hôm nay chị không dạy dỗ em thì chị không tên là Lilith. Chuyện này liên quan gì đến em chứ? chị đúng là vu oan cho người tốt. Không đúng, chị đúng là đang vu oan nhân vật phản diện tả ác. Còn nói là không liên quan đến em, nửa đêm còn gây ồn lớn như thế ở trong tinh không bảo, ngoại trừ tên ngu ngốc nhà em đang vật lộn với thứ luyện kim thuật thất bại kia thì còn có thể là gì nữa. Ano không phải là tên ngu ngốc, luyện kim thuật của Ano cũng không phải thuật luyện kim thất bại. Đó là luyện kim thuật tà ác nhất trên thế giới. Niềm tự hào bị chế giễu khiến Ano cũng tức giận, còn nữa, thật ra tiếng ồn này không phải do Ano tạo ra đâu, Ano đã chuẩn bị đi ngủ rồi. Không phải nhóc thì là ai chứ? Nhìn thấy Ano mặc bộ đồ ngủ đáng yêu, Lilith cũng thấy kỳ lạ, bởi vì mọi ngày nếu như Ano vật lộn càn rỡ trong phòng thí nghiệm, chắc chắn cô bé sẽ mặc cái áo choàng xấu xí, vô cùng ngây thơ mà tuyên bố cô bé chính là một nhân vật phản diện tà ác. Hừ hừ, Lilith tà ác, nếu như chị muốn biết sự thật thì có thể cầu xin Ano. Chị xin em, hoặc ca ngợi em, có lẽ Ano sẽ mở lòng từ bi nói cho chị biết. Thấy giọng nói của Lilith dịu lại, Ano bắt đầu kiêu ngạo, mặc dù cô bé bị Lilith xách bằng một tay vẫn không quên chống nạnh dương oai. Ha ha ha, Lilith cười dài khiến Ano cảm thấy bất an. Em bảo chị cầu xin em á, em dám bảo chị cầu xin em á, chị xem em còn dám bảo chị cầu xin em không. Chương 948, sau trận đánh đêm. Lilith trực tiếp nắm Ano lên giường, hành động này khiến Ano sợ hãi. Chị muốn làm gì, Lilith tà ác. Nhóc nói xem chị muốn làm gì. Lilith dùng tay đè Ano lại, sau đó đánh một trận thật mạnh xuống mông nhỏ của Ano. A, Lilith đáng ghét, chờ ba trở về em sẽ đến chỗ ba mách, bảo chị bắt nạt em. Em còn muốn mách lẻo, xem chị đây đánh chết em. Chỗ của Tiêu Phàm và Tiểu Sửu Hoàng trở nên vô cùng hỗn độn, mặt đất nứt ra một mảng lớn. Vài khối đá vụn lớn cũng rơi xuống từ trên tường, ngay cả hàng rào sắt ở xung quanh cũng gãy mất vài cái, giống như bị một thứ gì đó sắc bén trực tiếp chém đứt vậy. Cơ thể hai người bị không ít bụi phủ lên, thậm chí còn có vài vệt máu. Tiểu Sửu Hoàng nhìn một vài sắc đỏ tươi trên người mình, gã có vẻ càng hưng phấn hơn, bởi vì người có thể làm gã bị thương trong trò chơi thật sự có rất ít. Mà khi người đó xuất hiện cũng là khi Tiểu Sửu Hoàng cảm thấy vô cùng vui sướng. Cảm thấy thế nào, vừa rồi anh vừa lòng chứ? Tiêu Phàm dựng thẳng mũi kiếm xuống, một vài giọt máu nhỏ xuống từ trên thanh kiếm, đó là lượng máu hắn lấy từ cơ thể Tiểu Sửu Hoàng. Có chút bất ngờ, tôi không ngờ là anh lại trưởng thành nhanh như thế, không ngờ rằng khi tôi sử dụng huyết lục vong giả anh vẫn có thể đẩy tôi xuống thế hạ phong. Tôi đã nói rồi, chỉ có quả mà mình kết ra được mới thực sự thuộc về mình thôi, quả mà người khác kết chung quy vẫn không thuộc về mình. Cho nên có vài thứ anh mãi mãi không thể ăn được. Quá quá, vậy thì chưa chắc đâu. Tiểu Sửu Hoàng nhe răng cười với Tiêu Phàm, một luồng khí đen dần dần tản ra từ trên người gã. Tiêu Phàm nhíu mày, bởi vì hắn biết Tiểu Sửu Hoàng sắp ác ma hóa rồi. Nếu như có thể thì Tiêu Phàm cũng không muốn phải chiến đấu với Tiểu Sửu Hoàng đến mức này, nhưng hiển nhiên Tiểu Sửu Hoàng là một kẻ điên không muốn nghe khuyên bảo. Mà để đối phó với Tiểu Sửu Hoàng đã ác ma hóa, Tiêu Phàm cũng phải làm thực lực tăng lên mới được. Trên người Tiểu Sửu Hoàng dâng lên một luồng hắc chiều. Tiêu Phàm cũng vậy, hắc chiều lùi lại, Tiểu Sửu Hoàng hoàn toàn đen kịt, Tiêu Phàm lại hiểu rõ, hai màu sắc tương phản rằng co nhau ở đây, huyết ảnh cùng ngọn lửa không ngừng vọt lên, bầu không khí càng trở nên ngưng trọng hơn. Nhưng ngay lúc này, một cửa đá vang lên một tiếng rồi nhấc lên. Giữa chiến trường đang bị vây kín xuất hiện một con đường. Tóc Lilith có chút lộn xộn, cô mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình, tay xách theo một lô ly tóc vàng đang run cầm cập bước đến. Tiêu Phàm thấy Lilith xuất hiện ở đây, hắn cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhưng điều khiến Tiêu Phàm kinh ngạc hơn nữa chính là người mà Lilith đang xách trên tay. Đó không phải là Ano tự xưng là thuật sư luyện kim tà ác hay sao? Vì sao bây giờ lại ở cùng với Lilith? Hơn nữa nhìn hốc mắt đỏ đỏ của Ano, cô bé không ngừng thút thít, hiển nhiên là vừa mới nín khóc không lâu, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Sự xuất hiện của Lilith khiến Tiêu Phàm hơi không hiểu rõ tình hình. Tiểu Sửu Hoàng thấy Lilith xông vào cũng không nghĩ nhiều như Tiêu Phàm, gã chỉ cảm thấy phiền phức, bởi vì có người quấy rầy gã chiến đấu với Tiêu Phàm. Cô gái kia, cô từ đây đến thế, đừng có xuất hiện ở đây, không thì tiểu sửu hoàng tôi sẽ giết cô. Lời nói của tiểu sửu hoàng lạnh lẽo, mang theo đầy sát ý. Đi cái đầu anh ấy, làm phiền giấc mơ đẹp của tôi, còn muốn giết tôi. Xem Lilith tôi đưa anh đến Tây Thiên đây. Nhưng Lilith lại không hề e ngại tiểu sửu hoàng, trực tiếp đanh đá trả lời. Cô vừa nhất tay phải, một hắc ma pháp trận liền sinh ra trong lòng bàn tay cô. Ngay sau đó một chùm sáng ma pháp thô to bay thẳng về phía tiểu sửu hoàng. Khi tiểu sửu hoàng còn đang ngạc nhiên, chùm sáng ma pháp của Lilith đã hoàn toàn bao phủ lấy gã. Tiêu Phàm nhìn về phía tiểu sửu hoàng biến mất, hắn không kìm lòng được nuốt một ngụm nước miếng, tuy uyên tử hỏa đang cháy trên người cũng nhạt đi một chút. Hắn cứng ngắc quay người qua, cẩn thận nở một nụ cười, nói với Lilith, đại mỹ nữ Lilith, tôi không biết là ngài đang ngủ, hơn nữa tôi cũng không cố ý gây ra tiếng động lớn như thế, nếu như vô ý quấy rầy ngài, xin ngài tha lỗi. Nhìn Tiêu Phàm bạch ma hóa trước mặt mình, Lilith nhìn kỹ lại một lần nữa. Cô khịt khịt mũi, hít một hơi sâu Túy Uyên bạch ma. Túy Uyên tử hỏa. Tiêu Phàm không biết vì sao Lilith lại hỏi hắn như thế, nhưng hẳn cảm thấy tốt nhất là nên trả lời chi tiết, nếu không thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi, đúng vậy. Ồ, bảo sao khi tôi gặp lại anh tôi vẫn luôn cảm thấy anh có thay đổi gì đó rồi, hóa ra anh thức tỉnh thành Túy Uyên nhất mạch, chậc chậc, đúng là quá tốt. Lilith vừa nói, bàn tay không chịu yên chạy trên người Tiêu Phàm, giống như đang kiểm tra thứ hàng gì đó vậy. Cô tùy ý như thế khiến Tiêu Phàm có chút khó chịu, hắn lùi về sau từng bước theo bản năng, Lilith, rốt cuộc cô muốn làm gì? Nếu như tôi không cẩn thận quấy rầy cô, tôi có thể xin lỗi cô, hoặc dùng rượu ngon để chuộc tội. Tôi không cần anh giải thích, cũng không cần chuộc tội. Lilith nở nụ cười. Nụ cười này khiến Tiêu Phàm cảm thấy có chút sợ hãi, vậy cô muốn gì? Lilith vươn ngón trỏ, đâm vào ngực Tiêu Phàm, cô cực kỳ khiêu khích nói tôi. Muốn, anh, cưới, tôi. Ha! Lần này Tiêu Phàm hoàn toàn luống cuống. Cái gì? Mình không nghe sai chứ? Lilith bảo mình cưới cô ấy sao? Là trò đùa dai à? Hay là một loại trừng phạt khác? Ồ, mình biết rồi. Bản thân Lilith là nữ quỷ sơ cấp Burst, thực lực tăng lên là nhờ vào việc quyến rũ đàn ông, tiến hành thải bổ. Cô ấy bảo mình cưới cô ấy là vì muốn hút sạch tinh khí của mình, phế bỏ thực lực hiện tại của mình. Không phải mình chỉ quấy rầy giấc ngủ của cô ấy thôi sao? Vậy mà cô lại tàn nhẫn đến mức muốn phế bỏ toàn bộ nhân vật của hắn, thật sự quá đáng quá mức, uổng công hắn còn coi cô là bạn bè. Trong lòng Tiêu Phàm phiền muộn. Lui về sau một chút, không. Tôi sẽ không cưới cô. Vì sao, tôi không xinh đẹp sao? Cưới tôi thì có gì không tốt? Lilith thấy Tiêu Phàm từ chối, cô cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Cưới em gái cô ấy. Cô đừng mơ hại được tôi. Lilith còn chưa trả lời, Ano đứng bên cạnh nghe thấy lời nói của Tiêu Phàm thì lại hoảng sợ, run rẩy chỉ vào Tiêu Phàm, gò má đỏ hồng nói, anh. Quả nhiên anh quá mức gian ác mà. Thế mà lại muốn cưới em gái của Lilith, Ano tôi sẽ không đồng ý đâu. Nghe thấy Ano trả lời, Tiêu Phàm cảm thấy không thể hiểu được, không biết Ano lại đang phát bệnh thần kinh gì. Có điều lúc này Lilith móc nối với lời nói của Tiêu Phàm trước đấy, cuối cùng cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng Tiêu Phàm, cô đi về phía Tiêu Phàm. Cậu thật sự hiểu lầm rồi, tôi thật sự nhìn chúng anh mà. Nhìn chúng tôi à, cô đừng nói bậy. Tôi sẽ không tin tưởng lời nói ma quỷ của cô đâu. Cô thích tôi gì chứ? Sao tôi lại khiến cô nhìn chúng được chứ? Bởi vì cậu chính là ác ma nhất mạch thượng vị Túy Uyên. Sau đó, Lilith giải thích chi tiết cho Tiêu Phàm nghe về Túy Uyên nhất mạch. Thời cổ, ác ma thuộc các chủng loại khác nhau sinh ra ở dưới vực sâu. Mà có một vực sâu không giống những chỗ khác, chỗ đó không hề có nham thạch nóng chảy, không có nước máu đỏ tươi. Chỉ có một cái đầm sâu yên tĩnh, mà trong đầm lại là nước rượu ngon. Mà người bảo vệ chỗ này chính là nhất mạch Túy Uyên tộc ác ma. Bọn họ khát rượu như mạng, thậm chí còn đưa rượu kết hợp vào trong mạch máu của bản thân, tạo ra thiên phú mới cho chủng tộc của bản thân, đó là những tuyệt kỹ phối hợp tương thích với rượu cồn. Có thể tản ra lửa rượu Túy Uyên có mùi rượu thơm là một trong những thứ đó. Bởi vì mạch máu hòa tan với rượu ngon, máu tươi trong cơ thể Nhất Mạch Túy Uyên đang không ngừng đồng hóa với rượu. Nghe đồn Bạch Ma Túy Uyên có độ thuần mạch máu cao, máu trong cơ thể đã biến thành loại ngọc tửu ngon nhất thế gian, chỉ cần đến gần đã có thể ngửi được mùi thơm mê người phát ra từ trên người người đó. Chương 949, Bảo Chủ trở về. Lilith liếm môi, không ngừng tiến tới gần Tiêu Phàm, không hề che đậy vẻ tham lam trong đôi mắt, cho nên cậu quả thực là vị hôn phu hoàn hảo nhất của Lilith tôi. Cậu nên biết trên đời này, ác ma Nhất Mạch Túy Uyên đã hiếm lắm rồi. Lão bà Bucky mở quán rượu ở thành ác ma Abaddon. Tuy rằng lão ta có huyết thống của Nhất Mạch Túy Uyên, nhưng huyết mạch của lão lại không thuần, chỉ là rượu kém chút thôi. Mà cậu lại có thể hóa thành bạch ma, đối với tôi mà nói đúng là rất hoàn hảo. Cô đừng qua đây, cô còn bước tiếp tôi sẽ báo cảnh sát đó. Nhìn thấy Lilith từng bước tiến đến đây, Tiêu Phàm hoảng loạn hét to lên. Báo cảnh sát à? Không, ý của tôi là nếu như cô còn tiếp tục tiến lên tôi sẽ ra tay tấn công đó. Ra tay tấn công mỹ nữ không phải thói quen gì tốt, hơn nữa, cậu đánh thắng tôi được sao? Tôi không phải đồ vật của cô, tôi tình nguyện bị cô giết cũng sẽ không để ngươi hút máu của tôi. Ha ha, cho nên tôi mới muốn kết hôn với cậu, sau khi kết hôn, vợ nói gì thì là cái đó, cậu còn có thể phản kháng được sao? Hơn nữa, người vợ như tôi rất nhân từ, tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay giết người đâu. Ai mà tin, vừa rồi cô vừa mới ra tay giết một người đó. Tôi đâu có giết người đó. Tuy rằng hắn ta nói năng không lễ phép với tôi, nhưng thời đại này ác ma có thể ác ma hóa đã ít lắm rồi, chết đi thì đáng tiếc biết bao, cho nên hắn ta chỉ bị truyền tống đi thôi. Thật sự sao? Tôi lừa cậu làm gì? Được, tôi tin cô sẽ không lừa tôi, nhưng mà cô có thể cách tôi xa ra một chút được không? Không nên lạnh lùng với vị hôn thê như vậy, tôi chỉ thử một ngụm thôi. Ngay trước khi Lilith há mồm ra, Tiêu Phàm trực tiếp rời khỏi bạch ma hóa, mà bước chân của Lilith cũng dừng lại sau đó. Cậu vẫn chưa thuần thục sao? Vậy mà chỉ là bạch ma hóa tạm thời thôi sao? Cô mới chưa thuần thục. Lilith không để ý đến Tiêu Phàm, mà lại âm thầm lên kế hoạch, xem ra tôi vẫn phải bồi dưỡng trước, đợi đến lúc cậu thuần thục rồi, tôi gả cho cậu là có thể uống rượu ngon mỗi ngày rồi, thật sự có hời. Lời nói của Lilith khiến Tiêu Phàm bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo, khoảnh khắc đó hắn dường như cảm nhận được tâm trạng của bò sữa khi nhìn thấy loài người. Phía khác, trong rừng bạch hóa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.